Chương 1005, Liệu Stavr. Ta không biết những này ác ma còn có thể có đồ vật gì, đáng giá bụt lẩn cứ điểm đi công kích để tay xuống bên trong kính viễn vọng, một trên bờ vai khiêng tướng tinh nam nhân, tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn xuyên thấu qua trước mặt pha lê nhìn xem xa xôi tòa kia không tính thấp bé sân phòng, mang trên mặt khinh thường mỉm cười, đám kia ác ma vờ ơ y ma còn không hết hy vọng, cũng coi là rất không tệ chiến sĩ. Hắn thấy, bình thường loại tình huống này, lựa chọn sáng suốt đầu hàng mới là những này ác ma quân coi giữ đường ra duy nhất. Những cái kia nhìn kiên cố vô cùng tòa thành, chỉ là hệ lạn hiệu đế quốc không quân máy bay ném bom tuyệt hảo mục tiêu mà thôi. Nguyên bản đánh vào ma giới về sau, ác ma còn có được đại lượng phụ không thành lâu đài, nhưng là bây giờ, những này đắt đỏ, chỉ là vì hiển lộ rõ ràng cường đại chiến tranh binh khí, đã cơ hồ mai danh nhận tích. Bởi vì tại hệ lạn hiệu đế quốc cường đại không quân trước mặt, những này bắt mắt phụ không thành lâu đài, chỉ là một chút tuyệt hảo mục tiêu công kích thôi. Vẹn vẹn mấy cái tuần lễ, tại tổn thất đại lượng ma long cùng ác ma con rơi về sau, ác ma cái gọi là không quân, liền triệt để từ bỏ đối quyền khống chế bầu trời tranh đoạt. Thậm chí, bọn hắn thăng liền không nên chiến hệ lạn hiệu đế quốc không quân dũng khí, đều đã đánh mất hầu như không còn. Còn lại ác ma bộ đội trên cơ bản liền bắt đầu đem mình hướng hệ lạn hiệu đế quốc quân đội lúc đầu hình thái tiến hóa, bọn hắn bắt đầu đào thiết chiến hào cùng chiến hào, tận khả năng ngụy trang chính mình. Bọn hắn dùng cự một cùng đủ loại đồ vật loạn thất bát tao ra cố phòng tuyến của mình, sau đó dùng huyết nhục chi khu, nên chiến hệ lạn hiệu đế quốc dòng lũ sắt thép. Song phương tại hỏa lực trên chênh lệch giống như thiên địa, ma tộc tại binh lực thượng ưu thế QNZ đang bị phản siêu. Trước đó thường xuyên là hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội lấy 10 vạn đối mặt ma tộc mấy chục vạn. Hiện tại ma tộc chỉ có thể lấy không sai biệt lắm ngang hàng binh lực cùng hệ lạn hiệu đế quốc quân đội chu toàn. Thật đáng buồn chính là, cho dù là binh lực bằng nhau, ma tộc bộ đội tại hậu cần tiếp tế cùng lính bổ sung bên trên, QNZ đã hoàn toàn cùng hệ lạn hiệu đế quốc không ở cùng một cấp bậc. Một sĩ quan đẩy ra đài chỉ huy tầng cao nhất nặng nghề thép tấm bọc thép môn, đi tới mình người lãnh đạo trực tiếp sau lưng, đứng nghiêm chào báo cáo, trưởng quan đã chuẩn bị sẵn sàng máy bay không người lái điều tra bộ đội phản hồi đã tới chưa, lại bưng lên kính viễn vọng, nhìn xem phương xa ngọn núi kia, còn có sơn phong trùng quanh rừng cây khô, mặc trung tướng quân phục quan chỉ huy kéo lấy trường âm hỏi. Tên kia đến báo cáo tin tức sĩ quan ngẩng lên cái cầm lập tức trả lời nói, đã truyền tống đến điều tra phòng chuẩn bị pháo kích đi, trung tướng cũng không quay đầu lại phân phó nói. Đúng, tên quan quân kia nghiêm quay người, đi tới một bộ điện thoại bên cạnh, nhấc điện thoại lên ống nghe, chủ pháo dựa theo tham số nhắm chuẩn trao quyền khai hỏa chậm rãi, tại một tòa cự đại công trình kiến trúc sau lưng, một môn như là ống khói đồng dạng tráng kiện sắt thép cự pháo chậm rãi bắt đầu chỉ hướng bầu trời. Môn này cự pháo họng pháo thậm chí có thể nhét vào một cái nam tử trưởng thành. Kia tròn trịa họng pháo dưới ánh mặt trời, có chút lóe ra để người kính sợ quan mang. Ngay tại môn này cự pháo khác một bên, cơ hồ lấy đồng dạng tốc độ, một môn khác cự pháo QNZ đang chậm rãi lên dựng thẳng. Bụt lần cứ điểm trải qua mới nhất một lần hiện đại hóa cải tiến về sau, hôm nay là lần đầu tiên đúng nghĩa tham chiến. Hoặc là nói, nó là lần đầu tiên đem mình kia kinh người hỏa lực, biểu hiện ra cho tất cả mọi người. Ta hiểu được là mục tiêu quân địch phòng ngự trận địa đặc thù ngòi nổ phá hư đạn nhét vào nắm lấy điện thoại, phụ trách một môn cự pháo xạ kích quan chỉ huy nghiêm trả lời no ý, hắn đã cúp điện thoại ông nghe, xoay người lại, nhìn xem mình đã chuẩn bị sẵn sàng thủ hạ nhóm, phá hư đạn, không phải đối cứ điểm công kích ngòi nổ phá hư đạn phó người nhét vào lớn tiếng phụ sướng, sau đó ANLEI công tác, bốn người vịn tự động nhét vào cơ cấu treo ngược trang viên kia nặng đến 7 tấn. Nhiều đạn pháo, một mực đem đạn pháo hộ tống đến nhét vào vị trí bên trên. Không phải đối cứ điểm công kích ngòi nổ phó xạ thủ xác nhận đạn pháo trên ngòi nổ về sau, cao cao dơ lên cánh tay của mình, làm ra cho đi động tác. Chu người nhét vào nhấn màu đỏ nút bấm, một cái to lớn đẩy cán liền từ hỏa pháo hậu phương hướng về phía trước kéo dài, lực lượng khổng lồ đem đạn pháo đẩy vào đến ống pháo bên trong, so cối xay còn lớn phát xạ thuốc một cái tiếp theo một cái bị đẩy vào trong đó. Cuối cùng dịch ghép cán trợ lực hệ thống, khép kín nặng nghề pháo then cài. Mang tốt bảo hộ thính lực tai nghe, tất cả mọi người nhìn về phía xạ kích quan chỉ huy phương hướng. Một giây đồng hồ về sau, xạ kích quan chỉ huy vung dơ lên cánh tay của mình, sau đó trùng điệp hướng về phía trước để ép, phát ra khai hỏa mệnh lệnh thủ thế. Vành kia giống như chỉ xéo bầu trời ống khói đồng dạng cự pháo, họng pháo phun ra che khuất bầu trời khói đen cùng ánh lửa. Môn này từ ý dồn Ford G chế tạo, lịch sử loài người trôi chạy kính lớn nhất cự pháo, rốt cục tại bị thành công giá tiếp đến một lần cứ điểm trên 2 năm về sau đánh ra thế đại lực trầm một pháo. Thế giới khác bản Gustavo đường sắt pháo, bị cải tiến thành một lần cứ điểm pháo về sau, tại ma giới lần thứ nhất khai hỏa. Nặng nghề đạn pháo bị lựa NG lớn phát xạ thuốc đẩy hướng bầu trời, sau đó đang động có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thế năng về sau bắt đầu hạ xuống. Nó hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, nghiêng nghiêng xông về quân địch trận địa. Sau đó, tại va chạm mặt đất một sát na, cái này viên 7 tấn đa trọng đạn pháo nổ tung lên, bởi vì sử dụng là phát động ngòi nổ, cái này viên đạn pháo cũng không có đào đất hiệu quả. To lớn bạo tạc trong nháy mắt căng phồng lên đến, thôn phệ hết thể chung quanh. Hai cái sân bóng lớn như vậy diện tích thổ địa, tại bạo tạc đồng thời liền biến thành một cái siêu cấp kinh khủng hình tròn hố bom. Cái này hình tròn hố bom chung quanh cây cối đều bị bẻ gãy, đảo hướng cùng tầm phương hướng ngược nhau. Mà khoảng cách hố bom gần nhất ác ma chiến hào, theo bạo tạc đã sớm trở nên không còn tồn tại. Dù là khoảng cách cái này hố bom có khoảng trăm thước, có thế chiến hào bên trong không có chút nào chuẩn bị ác ma binh sĩ nhóm vẫn là bị khuyết tán sóng xung kích giết chết. Thậm chí có chút ác ma thất khiếu chảy máu, trực tiếp bị to lớn bạo tạc đánh chết tại trên trận địa. Những cái kia khoảng cách càng xa ác ma, cũng không ít thân chịu trọng thương không cách nào chiến đấu. Không ít ác ma trong lỗ thai đều chỉ còn lại tiếng ông ông, bọn hắn bất lực quan sát đến chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Liên tại bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn bốn phía thời điểm, trên bầu trời bắt đầu hạ lên một trận không giống bình thường mưa to. Đếm không hết đá vụn còn có đất cắt bay xuống tới, đánh vào ác ma binh sĩ áo giáp còn có mũ sắt bên trên, phát ra lốp bốp thanh âm. Những này ác ma đều đã nghe không được dạng này nhỏ bé thanh âm, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia đáng chết đá vụn rớt xuống, gõ trên người mình khôi giáp trên thanh âm. Mà lại dạng này gõ hồi lâu đều không có đình chỉ xuống tới, giống như muốn đem những này ác ma binh sĩ chôn sống đồng dạng.